Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, quân tình như lửa. Vạn Dặm gấp rút tiếp viện, Vương Đông lần này là nhất chiến thành danh, tại Bạch Hổ quân đoàn bên trong thanh danh càng là như mặt trời giữa trưa. Trở thành một viên từ từ bay lên tướng tinh. Âm thầm nhìn chăm chú hết thảy, Vương Bạch Hổ cười ha ha. Càng thêm cho là mình quyết định là anh minh lần này Hổ Nha Thành cũng tổn thất không nhỏ. Mặc dù tử trận không phải rất nhiều, nhưng cơ hồ mỗi người trên thân đều có hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương. Tại ho ra máu đang rên rỉ, trọng thương đều có hơn 3.000. Bất quá có Vương Đông vị này đan đạo chí tôn tại, chỉ cần bất tử liền đều có thể từ trên con đường tử vong kéo trở về. Rất nhanh Hổ Nha Thành lực lượng liền bắt đầu khôi phục. Mà Bạch Hổ quân đoàn khen thưởng, tài nguyên tiếp tế cùng nhân viên tiếp tế đã đến. Hơn nữa còn lần đầu tiên điều động 100 vạn phủ binh đến đây hỗ trợ. Cùng phía trước những cái kia Vương Mộc Nhiên nhất hệ kiêu binh hãn tướng khác biệt. Đây đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh nhuệ, dũng mãnh thiện chiến, mà lại đều là Vương Bạch Hổ dòng chính. Hiện tại xem ra là ủng hộ Vương Đông. Bọn hắn đến về sau Hổ Nha Thành thành phòng liền càng thêm không gì phá nổi, cơ hồ toàn quân bị diệt. Tin tức truyền về Kim Ngao Đảo về sau đưa tới sóng to gió lớn. Vô số đại yêu đều ồ lên, phẫn nộ, đỏ ngầu cả mắt. Cho rằng mặt mũi rớt quá lợi hại, lòng tự trọng nhận lấy đả kích, kết quả là Kim Ngao Đảo lại lần nữa nhấc lên đối Hổ Nha Thành trắng. Trận tiến công, lần này có 10 vị như ý chân nhân xuất lĩnh, hơn vạn ức hải tộc cùng một chỗ phát động tiến công. Quân đội về số lượng so với một lần trước còn nhiều hơn vạn lần, bất quá về số lượng tới chất lượng. Liền xuống đi, lần này thần luân. Kim đan mới là chủ lực, thậm chí ngay cả thần hải, chủng liên cấp bậc đại yêu cũng đều tập kết tới, hướng về phía Hổ Nha Thành tiến công. Dù sao Kim Ngao Đảo đảo chủ cũng bất quá là như ý lục trọng. Đại yêu, thuộc hạ tinh nhuệ quân đội cũng liền nhiều như vậy, bọn hắn nhiều nhất vẫn là những này pháo hôi đồng dạng con tôm nhỏ. Không hơn vạn ức lính tôm tướng cua cùng một chỗ xông tới cũng là tương đương đáng sợ. Đây chính là để Đông Châu thần chiêu vô số tinh nhuệ đều mệt mỏi ứng phó chiến thuật biển người. Người mặc dù dũng mãnh thiện chiến, chiến lực tinh nhuệ, nhưng không chịu nổi nhân ra số lượng nhiều. Mệt mỏi đều cho người mệt chết, bất quá lần này bọn hắn vồ hụt. To như vậy một cái Hổ Nha Thành vậy mà thành một cái thành không. Đừng nói Bạch Hổ quân đoàn sát huyết chiến sĩ, liền ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có, chỉ có lạnh thấu xương hàn phong cùng tan không ra huyết tinh sát khí 10 vị như ý cảnh giới đại. Yêu đứng tại thành trì phía trên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hưng phấn, vậy mà cầm xuống này một tòa Hổ Nha Thành, không đánh mà thắng liền để địch nhân nghe hơi mà chạy, nhưng đây là một cái công lớn a. Phải biết liền xem như 24 thủy phủ đều đem này Hổ Nha Thành trở thành cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, lần này bọn hắn cầm xuống Hổ Nha Thành. Cái kia công lao đơn giản so thiên còn muốn đại, bất quá bọn hắn vui mừng khôn xiết cũng chỉ duy trì ngắn ngủi mấy hơi thở. Toàn bộ thành trì bên trong toàn bộ sáng lên óng ánh sáng long lanh cực quang đến. Một viên ngói, một viên gạch, bàn ghế. Thành lâu tường thành, toàn bộ đều thành giết người lợi khí. Tòa thành trì này đã bị Vương Đông bố trí thành một tòa sát phạt kinh người Bạch Hổ sát trận, vô số kim qua chi khí du tẩu, tất cả xông vào thành trì bên trong hải tộc đại yêu toàn bộ đều bị xé thành mảnh nhỏ. Không có lực phản kháng chút nào, vô số bạch cốt mang theo lấy sát phạt quang mang, mang theo người kim qua chi khí. Hành tàu ở toàn bộ thành trì bên trong, chính là thần hỏa tu sĩ cũng ngăn không được, bị hết thảy đánh giết cái kia 10 vị như ý đại tu sĩ còn muốn đào tàu. Có thể chiến bào phần Phật Vương Đông cưỡi rồng mà đến. Nhân long hợp kích, đảo mắt miểu sát 10 tôn Như Ý tu sĩ. Lính tôm tướng cua hải sản thậm chí thành xích nhi khẩu phần lương thực phản kích cũng sớm đã bắt đầu, từng mảnh nhỏ thủy vực cũng sáng lên kinh người quang mang. Có một cây lại một cây phong mang tất lộ chiến mâu từ trong nước thọc ra. Linh văn xen lẫn, quang diễm mờ mờ một vùng biển này phía trên cũng bị hiện đầy trận pháp. Dẫn dắt thiên địa lực lượng tiến hành gia trì, lực sát thương quá kinh người. Sát thương hiệu suất thật là đáng sợ vô luận là lính tôm tướng cua. Quy ba ba ngoan đà, cá sấu cá mập cá voi, hải cẩu hải mã hải báo sư tử biển các loại, thậm chí kim ngao, giao long, ngư long đều bị đâm ra mấy chục trên trăm cái lỗ máu. Hiện trường trợn trắng mắt liền chìm vào đáy nước bên trong, gà đất chó xanh. Không chịu nổi một kích muốn dùng biển người chiến thuật tới đối phó ta. Chẳng lẽ không biết ta không sợ nhất chính là chiến thuật biển người sao? Chỉ cần không có cường giả đỉnh cao, ta không sợ hết thảy địch nhân, Vương Đông cười lạnh liên tục. Bên người kim qua chi khí rét lạnh lập lòe, ngập trời bành trướng, hắn vừa người giết tiến vào trùng vây bên trong. Một đường chinh chiến, tùy ý sát phạt. Lấy một loại tồi khô lạp hủ trạng thái quét ngang tới. Căn bản vô địch vạn ức đại quân đều bị giết mặc vào. Chủ yếu là bị trận pháp đại lượng đồ sát. Từng mảnh đều hóa thành huyết cái sàng. Bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Căn bản không phải đối thủ. Chiến tranh sau khi bắt đầu không bao lâu, đại quân cũng đã bắt đầu tan tác, không tệ. Không tệ, cái này Vương Đông thật đúng là thích cho người ta kinh hỉ a. Không chỉ là võ đạo thiên kiêu, vẫn là đan đạo đại năng, bây giờ trên trận pháp lại giống như tài nghệ như thế. Đây thật là ta Vương gia tạo hóa a, Vương Bạch Hổ đã sớm thấy được nơi đây phát sinh sự tình. Liền giấu ở hư không bên trong, cũng là lo lắng Vương Đông nguy hiểm. Bây giờ nhìn thấy loại tràng diện này mặt đỏ lên, hết sức vui mừng, như là uống lão tửu đồng dạng khoái hoạt. Vương gia bởi vậy kỳ lân tử, còn cầu mong gì, quả thực là yêu thiên chi hạch a, nhanh lên trưởng thành đi. Thần hỏa cảnh giới vẫn là quá yếu, chờ ngươi tấn thăng tịch địa cảnh giới, chỉ sợ yêu giới hải chiến cuộc sẽ có cải biến cực lớn, kim ngao đảo vạn ức đại quân bị đánh bại, mà lại tổn thương hơn phân nửa. Cùng lần trước khác biệt, lần này bọn hắn cao tầng tập thể trầm mặc, bởi vì Vương Đông cùng thuộc hạ quan binh dùng chính mình thủ đoạn cường ngạnh đã chứng minh. Bọn hắn có thực lực cùng kim ngao đảo cương chính mặt. Bọn hắn ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, phía trên tới mệnh lệnh. Muốn chúng ta tiếp tục phái binh đi tiến đánh cái kia sắt thép thủy sư. Tạm thời thu lại không ra tinh binh cường tướng tới đối phó Hổ Nha Thành. Trên kim ngao đảo một, tôn toàn thân bao phủ tại kim sắc hải lưu bên trong thanh âm nam tử nặng nề thô kệch. Kim quang che cản người ánh mắt nhìn không rõ tướng mạo. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia một thân kim sắc trường bào cùng con mắt màu vàng óng. Đây là kim ngao đảo đảo chủ, cái kia thủy sư cũng là xương cứng. Này đều hơn một tháng, lại còn là không có đánh xuống, một vị phó đảo chủ cau mày. Phía trên đã rất không cao hứng. Ai, này một nhóm nhân tộc, thật sự là ngoan cố, kim ngao đảo chủ gật đầu. Đây chính là phía trên điểm danh muốn chúng ta cầm xuống. Nhất định phải thành công lần này chúng ta tam đại hải đảo cùng một chỗ trận chiến mở màn. Nếu như còn bắt không được tới chỉ sợ chúng ta đầu đều phải dọn nhà, cho nên không tiếc bất cứ giá nào, cầm xuống chi kia sắt thép thủy sư, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại về phần Hổ Nha Thành. Trước hết để bọn hắn khoái hoạt nhảy nhót một đoạn thời gian đi. Ngày sau có là công phu tràn đầy thu thập bọn họ, Hổ Nha ngoài thành mặt mặt biển khôi phục bình tĩnh. Thậm chí đến bền lòng vững dạ 3 năm ngày một lần ma sát nhỏ cũng không có. Để cho người ta cảm thấy quỷ dị. từ bình tĩnh bên trong ngửi được âm mưu hương vị, nhưng dù sao tu vi của bọn hắn vẫn là quá yếu, binh lực vẫn là quá ít, làm không được chủ động xuất kích, làm không được không sợ mây bay che vọng mắt, chỉ có thể gối giáo chờ sáng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy tình trực chuẩn bị tiến hành chém giết. Trong hơn 10 ngày Vương Đông không hiện khổ tu, bây giờ đã là thần hỏa nhị trọng viên mãn, mà lại phía trước đại chiến Hồng Mông Thụ đạt được lực lượng quá phong phú dồi dào, lại thêm thiên thạch lực lượng, Vương Đông thành công kết nối quỷ khiếu đạo thứ hai cầu nối. Thực lực tiến triển không nhỏ, chưa hôm nay bỗng nhiên có một đạo quân lệnh rơi xuống hắn doanh trướng bên trong, đó là chủ quản từ đó đại tướng quân trực tiếp hạ lệnh. Khiến bên trong nói, để Vương Đông xuất lĩnh toàn bộ binh lực đi cứu viện một con hạm đội, đó là Bạch Hổ quân đoàn tinh. Nhuệ Thủy Sư, vốn là ra hải tiến hành chủ động xuất kích, không nghĩ tới bị Kim Ngao đảo, Ngưu Tù đảo, Huyền Lôi đảo tam đại hải đảo đem hết toàn lực vây giết. Bây giờ tình cảnh tương đương nguy cấp, Hổ Nha thành khoảng cách cái kia ác chiến chi địa ở gần nhất, cho nên ra lệnh đến để bọn hắn nhanh đi cứu viện cái kia trong trăm vạn quân đồng đội. Mà lại không chỉ là hắn này một vạn người, còn có rất nhiều tướng quân, chính là thượng tướng quân sẽ dẫn quân mà đi quân tình như lửa. Chiến cuộc tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, dùng người không được đi tinh tế suy nghĩ. Vương Đông hai tay bấm niệm pháp quyết niệm chú, Chu Thiên Toán Kinh bắt đầu vận chuyển, trải qua hắn thôi toán, chính xác tìm ra ác chiến chi địa, mà lại căn cứ quẻ tượng biểu hiện. Trong gió ánh nến, đàn sói cô dê, đại dương mênh mông thuyền con kia thiết giáp thủy sư hình thức đã phi thường không ổn. Vương Đông nơi nào còn dám chần chờ, tranh thủ thời gian tập hợp đủ một vạn đại quân, chuẩn bị xuất phát, các người bảo vệ cẩn thận Hổ Nha Thành, đem tất cả trận pháp mở ra đến cực trí, không có ta mệnh lệnh không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, mặc kệ hải tộc như thế nào khiêu khích đều không cần ra ngoài, bảo tồn thực lực, theo hiểm mà thủ, chờ ta trở về. Vương Đông bàn giao tinh tường, an bài cái kia trăm vạn phủ binh thủ hộ Hổ Nha Thành, mà tự mình vạn dặm Phó Nhung Cơ mang theo một loại cao thủ tinh nhuệ bước lên hành trình, phóng qua trùng điệp mặt biển, lần thứ nhất hướng phía yêu giới biển sâu chỗ chạy băng băng mà đi. Dạng này hành quân mà đi vẫn là quá chậm, chỉ sợ đã tới đã không kịp dùng truyền tống trận. Vương Đông tại phía trên đại dương khắc họa truyền tống trận, có thể truyền tống vạn người trận pháp đối với hiện tại Vương Đông tới nói không đáng kể chút nào. Bút pháp thần kỳ phác họa, hạ bút thành văn, vô số phù văn đại xuất, nhanh chóng kết ấn như xuyên hoa hồ điệp, đủ loại linh quang phù văn xen lẫn bay múa, muôn hồng nghìn tía, quang mang nhảy vọt tĩnh ảnh chìm bích, để cho người ta hoa mắt thần mê, hô to đặc sắc đi. Sau một lát trận pháp khắc họa hoàn tất, một vạn người bước vào truyền tống trận trực tiếp rời đi. Dựa theo Vương Đông bói toán đến địa phương định vị, mặc dù có sai lầm hắn cũng không phải rất lớn. Chờ bọn hắn từ truyền tống quang mang bên trong ra, đã nghe đến gây mũi mùi máu tươi, cách rất viễn vọng vọng liền có thể nhìn thấy nơi xa cái kia nồng đậm đến tan không ra yêu khí mây đen, sóng biển ngập trời, chiến đấu thanh âm đinh tai nhức óc tại nặng nề u ám buông xuống yêu vân bên trong. Đủ mọi màu sắc linh quang đang lao nhanh gào thét, ngập trời trào lên, phát ra đinh tai nhức óc nổ đùng thanh âm, như là 100.000 ngày binh thiên tướng oanh kích Nam Thiên Môn. Vương Đông ba con thiên nhãn đều mở ra, xem thấu hư ảo mắt sáng như đuốc, đã thấy cái kia sóng biển bên trong, giữa không trung phía trên, bên trong tầng mây, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là hải tộc đại yêu. Dương nanh múa vuốt, múa đau thương, hung thần ác sát, tàn nhẫn đang tiến hành tiến công, nhào nhào hướng phía cùng một cái địa điểm tiến công, thành chủ yêu tộc thế lớn binh lực thật sự là nhiều lắm, chỉ sợ đến có mấy vạn ước đi. Cũng đều là thần luân, thần hỏa cảnh giới chân chính tinh nhuệ, trang bị tinh lương năng chinh thiện chiến. Chúng ta điểm ấy binh lực có thể làm sao? Có thiên phu trưởng thấp thỏm nói. Có người tiếp lời, đó cũng là một vị thiên phu trưởng. Nguyên bản hùng tráng hào khí hán tử hiện tại khẩn trương đổ mồ hôi lạnh. Đại tướng quân không phải nói sẽ có thượng tướng quân dẫn 100 vạn hùng binh mà tới sao? Chúng ta muốn hay không các loại bọn hắn? Vương Đông cũng không quay đầu. Ba con mắt phun ra huy hoàng quang mang đến. Cả người chiến ý như sát, huyết khí như lửa, sát khí như lửa. Không thể chờ. Chúng ta rất rõ ràng là tới trước, chờ lâu một khắc đồng hồ chỉ sợ cũng có vô số đồng bào chết mất. Yên tâm đi, ta có lòng tin mang các ngươi giết đi vào. Cứu ra Tuất Hồ Thủy Sư bọn hắn trung tướng sĩ đến, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.